Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, Cường Giả Tuổi Xế Chiều. 4. Càng cầu đặt mua, vô lượng kiếm hồ cung, chia trong ngoài hai tầng, vô lượng kiếm phái nhìn thấy vẻn vẹn là tầng ngoài, tầng bên trong thì là lang hoàn động phủ, bay vào lang hoàn trong động phủ. Dương Tranh liếc mắt liền nhìn thấy này ngọc tượng, quả nhiên là cùng Lý Thanh La dáng dấp giống nhau y hệt. Cùng Vương Ngữ Yên cũng là có 9 phần tương tự. Nếu như Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên hai nữ cùng cái này ngọc tượng đứng chung một chỗ, liếc mắt tới, còn cho rằng là ba tỷ muội đây. Thần tiên tỷ tỷ, Đoàn Dự mặt lộ vẻ vui mừng, chạy vội tới, hừ, bất quá. Còn không có chạy tới này ngọc tượng trước người, liền bị một đạo kiếm khí ngăn lại. Là Lý Thanh La, nàng đưa tay liền là một đạo kiếm khí, cản trở Đoàn Dự. Đoàn Dự sửng sốt một chút, xem xét là mặt lạnh Lý Thanh La, không hề nói gì liền cúi đầu xuống, đi trở lại. Cái này ngọc tượng, ngược lại là thích hợp mang đi. Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng. Đi tới ngọc tượng trước đó, quan sát tỉ mỉ lấy ngọc tượng, cái này ngọc tượng hơn phân nửa là vô nhai tử khắc. Sinh động như thật, có thể nói là quỷ phủ thần công, mỗi một chỗ đều vẽ giống như đúc. Dương Tranh không khỏi cảm thán, vô nhai tử thật là hảo vận khí, lại có dạng này cô gái xinh đẹp làm vợ. Trước mắt cái này ngọc tượng, trang nghiêm thần thánh. Thần tiên tỷ tỷ tên đáng mặt, thần tiên tỷ tỷ, dò xét một phen, Dương Tranh cũng là không nhịn được nhẹ giọng một thở dài. Muốn mang đi cũng nhanh điểm, không mang đi liền hủy rơi. Lý Thanh La lạnh lùng nói, cái này chờ nghệ thuật kiệt tác, hủy đáng tiếc. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, mặc niệm một cái thu chữ. Thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng liền từ trước mắt mọi người thoáng cái biến mất. Cái này, Trung Linh cùng Đoàn Dự lại một lần trầm mặc. Dương Tranh loại thủ đoạn này, quả thực liền là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Nàng hai người đã là bó tay, mà Trung Linh trong lòng thì là suy nghĩ nhiều một tầng. Vị này cái thế đại hiệp Dương đại ca, có phải hay không thích một nữ tử, liền đem cái kia cũng thần kỳ như vậy mang đi đây. Bỗng dưng, Trung Linh tiểu sao mặt một hồng. Nguyên lai là nghĩ tới, trước mắt vị này cái thế đại hiệp Dương đại ca nếu là đột nhiên đem bản thân mang đi làm sao bây giờ? Bản thân có nguyện ý hay không đi theo Dương đại ca đi đây? Nơi này đồ vật, mấy chục năm trước liền bị lấy sạch, trừ tòa ngừng ngọc tượng ở ngoài, cũng ngoài ra không vật gì khác. Đi đi, Lý Thanh La nhìn chung quanh một tuần, nhẹ thở ra một hơi. Tốt. Nghe Thanh La ý tứ, Dương Tranh cũng nhìn chung quanh một tuần, cái này trong động phủ, trừ cái này ngọc tượng ở ngoài, xác thực không có cái khác có giá trị đồ vật, vì thế, hắn liền tay phải ôm lấy Lý Thanh La, tay trái ôm lấy Trung Linh, nhân tiện dùng chân khí đem Đoàn Dự mang theo, vút qua mà lên, từ đường cũ trở về, giữa đường qua vô lượng kiếm phái đại điện lúc. Nhìn thẳng gặp vô lượng kiếm phái cùng thần nông ba người. Tại bên trong tòa đại điện kia, chia thành hai phái, thế mà thật đúng là tại hòa đàm. Lúc này, Dương Tranh mấy người bay vút qua, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn qua tới. Ha ha, các ngươi từ từ nói chuyện, không cần phải để ý đến chúng ta. Có duyên gặp lại, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Liền mang ba người bay vút đi. Ân, sau một hồi lâu, vô lượng kiếm phái cùng thần long giúp người mới phản ứng qua tới. Lão chín, đi kiếm hồ cung nhìn nhìn. Vô lượng kiếm phái trưởng môn nhân sắc mặt hơi biến, đối người bên cạnh nói nhỏ một câu. Là, này người gật đầu nên là, phi tốc hướng kiếm hồ cung lao đi. Trưởng môn, không xong rồi. Này vô lượng ngọc bích không có lạc. Sau một lát, lão chín thanh âm kinh hoàng truyền tới. A, Vô Lượng Kiếm Phái trưởng môn và Thần Nông Bang bang chủ đều là cả kinh. Đồng thời đứng lên, ngay sau đó lại đối mặt một cái. Đuổi, lần lượt từng bóng người bay vút mà ra, hướng Dương Tranh bọn họ đuổi theo. Nhưng mà, làm đám người đuổi ra đại điện, trước mắt là mênh mông đại sơn, nơi nào còn có Dương Tranh bọn họ thân ảnh. Dương huynh, có duyên gặp lại, Dương đại ca, nhất định muốn đến Vạn Kiếp Cốc bên trong đến xem Linh Nhi a. Dương đại ca, rời xa Vô Lượng Kiếm Phái một chỗ chân núi, Dương Tranh cùng Lý Thanh La hóa thành một đạo mây khói bay vút đi. Đoàn Dự hô một tiếng, thần sắc có phần là mất mát, Trung Linh cũng là không nhịn được hô một tiếng, thần sắc so Đoàn Dự càng mất mát. Nàng nguyên bản cho rằng cái thế đại hiệp Dương đại ca sẽ mang bản thân cùng đi chơi. Thế nhưng là Dương đại ca chỉ dẫn theo đi cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Chẳng lẽ là bản thân dáng dấp không bằng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ sao? Thế nhưng là cái kia xinh đẹp tỷ tỷ lạnh quá nga. Dương đại ca nói qua, tới Vạn Kiếp Cốc bên trong đến xem ta. Ta tin tưởng Dương đại ca. Hì hì, Dương đại ca anh võ bất phàm, lại là cái thế đại hiệp. Mẹ sao thấy tận mắt khẳng định cũng sẽ thích, đến lúc liền có thể khẩn cầu mẹ sao thân, khiến bản thân đi theo Dương đại ca đi diễn du giang hồ. Bất quá rất nhanh, Trung Linh liền nghĩ đến Dương Tranh rời đi lúc nói, tâm tình thoáng cái lại tốt lên tới, thuận miệng cùng Đoàn Dự nói một câu, liền ôm lấy thiểm điện điêu hư phát ca khúc chui vào này trong rừng. A, liền Trung Linh muội muội cũng không cần ta. Thôi thôi, ta hay là về nhà, đi Thiên Long tự tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Ai, ta Đoàn Dự sinh đến cũng xem như là anh tuấn tiêu sái. Vốn dĩ là có thể ở trong giang hồ có thể làm quen không ít hồng nhan chi kỳ. Có thể một mực gặp Tà Đế như vậy đối thủ. Tà Đế, ta không bằng cũng. Đoàn Dự ngưỡng thiên thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Cùng lúc đó, Dương Tranh cùng Lý Thanh La đã trèo lên Tiêu Giao Phong. Vô Nhai Tử lăn ra tới, một trên Tiêu Giao Phong, Lý Thanh La liền là quát lạnh một tiếng, gì người tới xâm phạm, thật làm ta Tiêu Giao phái không người sao? Lý Thanh La âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Một đạo lạnh giọng trở về nên mà tới. Tiếp theo một thanh âm bay vút mà tới, một thân bạch y, Thu Thủy người ấy, chính là Lý Thu Thủy. Người thế nào tới? Lý Thu Thủy nhìn thấy Lý Thanh La, lại nhìn thấy Dương Tranh, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, trong giọng nói có một vẻ kinh ngạc. Ân, người biết nàng? Lý Thanh La sững sờ, nhìn một cái liền hướng Dương Tranh. Ha ha, Thu Thủy cũng là trẫm nữ nhân. Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng. Hừ, hừ, hai tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hai vị mỹ nhân, không cần dùng dạng này ánh mắt nhìn trẫm đi. Trẫm tốt xấu cũng là một đời minh quân. Có mấy cái ái phi cũng là rất bình thường nha. Đúng, Thu Thủy. Lần trước ngươi không phải muốn giới thiệu muội muội của ngươi cho ta biết sao? Nàng giờ phút này thế nhưng là ở đây. Dương Tranh tiếp tục cười nói, nhưng mà hai nữ nhân đều không có lý hắn, ngược lại là có một cái nam tử để ý tới hắn. Nguyên lai, Tà Đế Dương Tranh như thế tuổi trẻ, tới người cũng là một thân bạch y, râu tóc đều trắng, phiêu nhiên xuất trần, Vô Nhai Tử. Dương Tranh nhìn thấy người tới đệ nhất mắt, liền biết cái này lão giả râu tóc đều bạc trắng liền là trong truyền thuyết Vô Nhai Tử. Lão giả này, thứ nhìn một cái, liền cảm giác hắn cùng thiên địa dung hợp. Cái này trên núi có gió, phảng phất lão giả liền là gió, lại như là này mây, tu vi cực kỳ cao thâm. Bất quá, hắn lão, cái này Vô Nhai Tử thật lão. Hắn vẻ mặt tiều tụy, già nua như vỏ cây, mà không còn là vô lượng ngọc bích bên trong cái kia cái có phần là tuấn lãng trung niên nam tử. Tiêu Dao phái trưởng môn nhân Vô Nhai tử, hắn đã đến tuổi xế chiều tuổi 10 điểm trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.